Con đường bá chủ, chương 1599, Ngọc La Yên rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chính là Ngọc La Yên toàn thân chấn động, dù với tâm cảnh của một vị thiên ma đế phẳng lặng như mặt hồ cũng khiến nàng hoài nghi vào ánh mắt của mình lúc này. Đập vào mắt nàng là cái gì? Tôn Hầu Tử và Thái Cổ Ngưu Ma các loại chiến tướng hung hăng đại chiến, đem thiên địa quậy đến tanh bành. Các nhánh quân khủng bố có nhân loại, cự nhân, yêu thú, nhân yêu. Đang thao luyện, vạn quân khí thế ngút trời, vừa nhìn đã biết tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không ít luồng khí tức cường đại quét ngang quét dọc, Ngọc La Yên thoáng rùng mình, bởi vì nàng vừa cảm nhận sơ sơ đã có không dưới 5 vị thiên đế. Ấn tượng nhất, một tiểu nữ hài vẫn còn đeo bỉm đang dùng tu vi bán đế đè vài vị cự nhân và yêu đế ra đánh, thanh thế ngút trời. Ảo cảnh, chắc chắn là ảo cảnh. Ngọc La Yên hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sắp xếp mạch suy nghĩ của mình. Nàng nghe theo đề nghị của Chu Vô Giả, thả lỏng toàn thân để hắn thu vào không gian pháp bảo rời khỏi tiên giới. Sau đó nàng quả thật bị thu vào, nhưng thay vì cảnh tượng trong không gian pháp bảo, những thứ nàng chứng kiến sau đó như lạc vào một phiến thế giới hùng mạnh. Có tiên, có ma, có yêu, có các chủng tộc đặc biệt, chắc chắn ta vẫn còn ở chiến trường. Ta đã rơi vào ảo cảnh của một vị thiên trận đế nào đó. Ngọc La Yên bình tâm suy nghĩ, nàng đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm cách thoát khỏi ảo cảnh. Bất quá ngay lúc này, chứng kiến sự tồn tại của Ngọc La Yên, không ít người đưa mắt nhìn qua. Tiểu nữ hài mặc bỉm kia càng là sinh lòng hứng thú, nhảy nhót leo khỏi người tên cự nhân, lau phớt ngang mồ hôi lấm tấm trên gò má béo mập, nhí nhảnh chạy đến bên cạnh Ngọc La Yên, mắt tròn chớp chớp. Nãi thành nãi khí hỏi. Gì nè, ngươi là nữ nhân thứ mấy của ba ba? Ngọc La Yên trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi, biểu lộ trên mặt càng ngưng trọng. Ảo cảnh này quá cao cấp, ở khoảng cách gần ngắm nhìn tiểu nữ hài, Ngọc La Yên mới hoảng hốt phát hiện đây có lẽ là đứa bé xinh xắn, khả ái nhất mà nàng từng được chứng kiến. Như búp bê bằng sứ, còn nhỏ nhưng ngũ quan trên mặt đã rất rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ, làn da trắng trẻo hồng hào. Hai cái bím tóc cột ngũn vô cùng đáng yêu. Nghĩ đến cứ bị động cũng không phải là cách, Ngọc La Yên quyết định tìm biện pháp thoát khỏi ảo cảnh, bèn bắt chuyện với tiểu nữ hài. Ba ba của ngươi là ai nha? Gì không biết ba ba sao? Tiểu nữ hài giật mình, chợt lạnh lợi nhảy lùi ra phía xa, hai tay chống nạnh nói. Vậy là ba ba bắt cóc gì hoặc gì đã lén lút chui vào thế giới của ba ba? Rốt cuộc ba ba ngươi là ai? Đây là thế giới của hắn. Ngọc La Yên càng cảm thấy mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Ba ba ta đương nhiên là nam nhân anh tuấn, xuất sắc nhất trên đời. Tiểu nữ hài dương dương đắc ý nói. Ngọc La Yên buồn bực, vì sao không tìm ra bất cứ manh mối nào, ngược lại càng tìm hiểu lại càng rối rắm. Ý nhi, có chuyện gì thế? Đúng lúc này, một thân ảnh phiêu nhiên mà đến. Ngay khi chứng kiến người này, Ngọc La Yên cảm thấy có chút hoảng hốt, thế gian lại có nữ nhân đẹp đến mức độ này. Không, từ đẹp đã không đủ để hình dung người trước mặt, lãnh diễm, yêu mị pha lẫn thành thục, ôn nhu. Các loại khí chất độc lập lại cùng tồn tại trên thân một người. Mama, tiểu nữ hài nhào vào trong lòng cửu hôn giao làm nũng, ngón tay trắng như phấn chỉ vào Ngọc La Yên nói. Dì này xuất hiện ở đây nhưng lại không quen biết ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu hôn giao đưa mắt nhìn Ngọc La Yên. Trong lòng cũng có chút cảm khái dung mạo đối phương xinh đẹp, lại thêm tu vi thiên ma đế. Chắc tên kia lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Trong lòng thầm nghĩ, nàng điềm nhiên lên tiếng. Ta là cửu hôn giao, không biết danh tính của muội muội là. Cửu hôn giao, Ngọc La Yên sững sốt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng danh tiếng của cửu hôn giao vẫn vang vẳng bên tai nàng. Từng là một trong số ít tuyệt sắc giai nhân thời thượng cổ. Một trong những nữ tướng hùng mạnh nhất trực thuộc Liên Quân Nghịch Long, bản thể là cửu đầu xà đã gần tuyệt tích, thánh chủ của vạn yêu thánh địa, đệ nhất mỹ nhân tiên ma vực. Khi cửu hôn giao tung hoành thiên hạ, Ngọc La Yên nàng vẫn chưa được sinh ra, mãi sau này khi trưởng thành và trở thành trưởng lão của Chu Tiên Điện, nàng mới có thời gian tìm hiểu về vị nữ thiên yêu đế này. Nhất là trong thời gian gần đây khi tin tức Nghịch Long xuất thế lan truyền đến tận ma giới. Thân là nhân vật chủ chốt trong sự kiện như cửu hôn giao càng là được rất nhiều người tìm hiểu. Nghe nói Cửu Huân Giao mặc kệ tình cảm gần như cố chấp và điên cuồng của Long Ngạo Thiên, bí mật có thai với nghịch long của thời đại này, tung tích cực kỳ bí ẩn, ngay cả Thiên Cơ Đế cũng vô pháp tìm ra. Vậy mà lúc này đây Cửu Huân Giao lại đang xuất hiện trước mắt nàng, hơn nữa trong lòng còn ôm một tiểu nữ hài. Khoan đã, nếu xét theo đúng mốc thời gian, Cửu Huân Giao vừa hạ sinh không lâu, vì sao tiểu nữ hài này có tu vi bán đế? Quả nhiên là ảo cảnh, vẫn còn những sơ suất. Ngọc La Yên trong lòng hừ lạnh, bất chợt duỗi ra tay ngọc. Từng tia thiên ma đế lực ngưng tụ thành các phiến lá như trúc diệp, tầng tầng lớp lớp hình thành vòng xoáy, nhắm về bốn phương tám hướng oanh tạc. Ầm ầm ầm, hiển nhiên Ngọc La Yên muốn bạo lực phá hủy. Ảo cảnh, trong ánh mắt kỳ quái của Cửu Huân Giao và Tiểu Thiên Ý, Ngọc La Yên xem các nàng như không tồn tại, liên tục hành động một mình với ý đồ thoát thân. Ma ma, gì đó có bệnh sao? Tiểu Thiên Ý rốt cuộc không nhịn được hỏi. Không được thất lễ, Cửu Huân Giao đét lên mông nàng răn dậy. Vừa lúc Lạc Nam tiến vào, Tiểu Thiên Ý bèn dặn ra nước mắt, òa khóc lên. Ba ba, mẫu thân hung ta, nói xong muốn nhào sang người hắn. Lạc Nam véo véo gò má mập mạp của nàng cười mắng. Dám vô lễ với người lớn, bị đánh đòn là đúng rồi. Tiểu Thiên Ý thấy ba ba không làm chủ cho mình bèn ủy khuất bĩu môi, nín khóc chạy đi tìm đồng bọn tỉ thí. Đứa nhỏ này ngày càng hiếu chiến. Cửu Huân Giao lắc đầu cười khổ. Hiếu chiến sao? Lạc Nam vuốt vuốt cằm, bất chợt đem đỉnh manh manh từ linh giới châu phóng ra. Manh manh, bồi tiếp Tiểu Thiên Ý giúp ta. Hắn đề nghị nói, tốt, cứ giao cho ta xử lý. Đỉnh manh manh tự tin vỗ vỗ bộ ngực, hưng phấn bừng bừng chạy đi tìm Tiểu Thiên Ý dạy dỗ. Cửu Huân Giao ánh mắt cổ quái, ngươi để hai tiểu ma vương này chơi chung với nhau, không sợ bọn hắn đem ngũ sắc giới lật úp xuống. Lạc Nam, âm thanh ngưng trọng vang lên, Ngọc La Yên rốt cuộc phát hiện ra hắn. Hân hạnh gặp mặt, nhị trưởng lão Chu Tiên Điệp. Lạc Nam thản nhiên cười, đây rốt cuộc là đâu, ngươi thật sự là ai? Ngọc La Yên môi thơm hé mở, từng luồng âm ba quỷ dị khuếch tàn vào không gian, hòa cùng giọng nói của nàng khiến người đối diện vô thức sinh lòng e sợ, buộc phải hồi đáp chân thật. Đây là thiên sinh âm vận, Cửu Huân Giao kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra thứ mà Ngọc La Yên vừa mới thi triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, chính là tà âm. Lạc Nam nhẹ gật đầu, ở trong thế giới của hắn sử dụng tà âm đối với hắn là vô hiệu. Thấy Lạc Nam và Cửu Huân Giao nói chuyện thân mật, nhìn về cảnh tượng các nhánh quân ở xa, liên tưởng đến những tin tức mình đạt được gần đây, trong lòng Ngọc La Yên dâng lên sóng to gió lớn, không dám tin thốt lên. Côn Lôn cũng gia nhập liên quân nghịch long, đây là một ngũ hành tiểu thế giới mà các ngươi đang ẩn nấp. Ngọc La Yên dù sao cũng là một vị trưởng lão của Chu Tiên Điện, kiến thức và tài trí không phải tầm thường. Sau một phen đầu óc hỗn loạn vì bất ngờ tiến vào nơi xa lạ, nàng đã lấy lại tỉnh táo để phán đoán vụ việc. Bất quá chứng kiến Lạc Nam xuất hiện ở nơi này, nàng cho rằng hắn đại diện cho Côn Lôn giới hợp tác với nghịch long. Đáng tiếc, Lạc Nam lại cho nàng một đáp án khác. Ta chính là nghịch long, đây đúng là thế giới của ta. Nói xong còn vung tay ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của Cửu Huân Giao, kéo nàng tựa vào người mình. Ngươi, đồng tử trong mắt Ngọc La Yên co rụt lại, hít sâu một hơi nói. Ta nghe nói tu vi của nghịch long đương thời chỉ ở mức đại đế. Chẳng trách có thể hùng mạnh như vậy, hóa ra nghịch long lại chính là ngươi, nhân vật yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ. Quá khen, Lạc Nam mỉm cười, ngươi bắt cóc ta với mục đích gì? Ngọc La Yên lạnh lùng hỏi, nàng đã đoán được nguyên nhân, thì ra nhân lúc nàng thả lỏng toàn thân, Lạc Nam thậm chí còn nhanh tay hơn Chu Vô Giả, đem nàng thu vào tiểu thế giới của hắn. E rằng ngay cả Chu Vô Giả cũng không lường được rằng có kẻ dám cướp mất trưởng lão Chu Tiên Điện trước mắt hắn một cách ngang nhiên như vậy. Vốn ban đầu muốn giết nàng vì tà âm sẽ gây ra những bất lợi nhất định đối với ta trong tương lai. Lạc Nam nhún nhún vai, nhưng sau khi biết được nàng chỉ là nạn nhân đáng thương, ta lại thay đổi ý định. Nạn nhân, Ngọc La Yên nhướng đôi mày liễu, ngươi đang nói cái gì? Nàng vốn là tiểu tử của một gia tộc ma tu nhỏ, bị một tên tiên tôn hủy hoại tất cả. Chó gà không tha, nữ nhân trong tộc còn bị lăng nhục chết không nhắm mắt. Lạc Nam chậm rãi nói ra, lào sao ngươi biết? Ngọc La Yên biến sắc, quá khứ của nàng là thứ ngay cả những thành viên Chu Tiên Điện cũng không mấy người hay biết. Lạc Nam đồng tình nhìn Ngọc La Yên hỏi, nàng không cảm thấy kỳ lạ sao? Một tên tiên tôn lại có thể thản nhiên tiến vào ma giới để tiêu diệt gia tộc của nàng. Hừ, thế gian vốn có rất nhiều chuyện trùng hợp, ta làm sao biết được có bao nhiêu tiên tôn ẩn nấp ở ma giới? Ngọc La Yên thản nhiên đáp, ngươi muốn dùng lời nói chia rẽ ta và Chu Tiên Điện à, đừng mơ tưởng. Gia tộc của ta chỉ ở một tiểu ma giới, nơi đó không có chi nhánh Chu Tiên Điện tọa trấn, vì thế mới rơi vào thảm cảnh diệt vong. Ngọc La Yên ta đã thề sẽ gia nhập và phát triển Chu Tiên Điện trở nên hùng mạnh, nên mọi ngõ ngách ở ma giới đều có bóng dáng Chu Tiên Điện, từ đó diệt sạch tất cả tiên tu ác tâm ẩn nấp, không để bất kỳ ai rơi vào thảm cảnh như ta. Nghe nàng nói như vậy, Cửu Hôn Giao cũng có chút đồng cảm và nể phục. Sai lầm, Lạc Nam lắc đầu, nghiêm nghị nói cho nàng sự thật, tất cả chỉ là màn kịch do chính Chu Tiên Điện dựng lên. Năm đó khi một tên thiên cơ đế của Chu Tiên Điện dò tìm những người có thiên phú tốt để chiêu mộ, đã phát hiện được nàng sở hữu tà âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch diễn ra rất đơn giản, Chu Tiên Điện khống chế một tên tù nhân tiên tôn tàn sát cả nhà nàng, để nàng sinh lòng căm hận với tiên tu. Sau đó đứng ra thu nhận nàng trong nghịch cảnh, tạo dựng lòng trung thành của nàng đối với Chu Tiên Điện. Yêu ngôn hoặc chúng. Ngọc La Yên lạnh lùng cắt ngang lời hắn, Chu Tiên Điện nếu muốn thu nhận một tiểu cô nương như ta có vô vàn biện pháp, vì sao phải làm ra hành vi như vậy? Đúng là có rất nhiều biện pháp, nhưng bọn hắn lại ưa thích dùng biện pháp thuận tiện nhất nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn nhất. Lạc Nam nhún nhún vai đáp, thay vì thu nhận Ngọc La Yên theo cách bình thường, Chu Tiên Điện còn phải tốn tài nguyên để hỗ trợ tiểu gia tộc của nàng, còn phải tốn thời gian để nàng sinh ra lòng trung thành với bọn hắn. Vậy tại sao không chọn cách nhanh chóng hơn, diệt sạch đám vướng bẩn của tiểu gia tộc, cưu mang Ngọc La Yên khi đó đang không nơi nương tựa để nàng sinh lòng cảm kích, biết ơn và trung thành tuyệt đối. Chưa kể để gia nhập Chu Tiên Điện còn phải có lòng căm ghét tiên tu. Màn kịch để tiên tu đồ sát cả nhà là hợp lý nhất. Ánh mắt Ngọc La Yên gợn sóng mãnh liệt, nàng phủ nhận đáp. Trước khi chết, phụ thân ta đã cho ta một khối dịch tinh phù, ta dịch chuyển một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Làm sao trùng hợp Chu Tiên Điện phát hiện? Nàng đang tự lừa mình dối người, không chấp nhận sự thật. Lạc Nam thở dài lắc đầu, với tài trí của nàng, thừa hiểu nếu thật sự Chu Tiên Điện muốn dựng lên một màn kịch, bọn hắn có vô số thủ đoạn để bố trí mọi thứ trở nên trùng hợp. Ví dụ như một vị nhân vật âm thầm điều khiển phụ thân của nàng làm ra hành động, một vị thiên cơ đế dò tìm vị trí của nàng sau khi sử dụng dịch tinh phù thành công. Đừng nói nữa. Ngọc La Yên lạnh lùng cắt ngang lời hắn, lòng ngực phập phồng. Ta đã rơi vào tay của ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý, đừng đổi trắng thay đen. Lạc Nam nhún nhún vai, nàng cứ tạm thời ở lại đây, khi nào bình tâm lại chúng ta tiếp tục nói chuyện. Hắn phất tay, một gian nhà gỗ nhỏ được dựng lên bên cạnh bờ hồ cho Ngọc La Yên ở lại. Ôm lấy Cửu Hôn Giao quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam, Ngọc La Yên phát hiện trong lòng cuồng loạn, từng màn. Từng màn thảm liệt trong quá khứ như một thước phim quay chậm đảo ngược trong đầu nàng. Đau nhức kịch liệt, hai, có đôi khi nói thật người khác lại không tin. Vừa nắm tay Cửu Hôn Giao đi dạo, Lạc Nam vừa cảm thán. Với thân phận và địa vị của hắn hiện tại, trừ khi thật sự cần thiết. Bằng không sẽ khinh thường nói dối người khác, quá khứ của Ngọc La Yên đã được hắn tiêu 120 tỷ điểm danh vọng sử dụng thiên cơ bảng tìm hiểu rõ ràng, lúc này mới tường thuật lại cho nàng ấy. Cửu Hôn Giao trong trẻo hạ giọng, thế lực cưu mang mình trong nghịch cảnh, thế lực tiêu tốn thời gian bồi dưỡng mình trưởng thành, ban công pháp, vũ kỹ, tài nguyên để mình đột phá thiên ma đế lại chính là thủ phạm thật sự đồ sát cả gia tộc, nguyên nhân lại vì muốn mình toàn tâm toàn ý cống hiến cho bọn chúng. Đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận sự thật, Lạc Nam nhẹ gật đầu, thân là người biết bộ mặt thật của Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện. Dù bọn hắn có làm ra hành vi phi nhân tính đến mức nào cũng không ngoài dự liệu của hắn. Hài lòng cùng Cửu Hôn Giao đi dạo, Lạc Nam đem sự kiện giải cứu phàm chính lần này kể lại cho nàng, hai người vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngang qua miệng núi lửa, nơi Hỏa Kỵ Quân đang khổ luyện, Cửu Hôn Giao chợt đưa mắt nhìn chăm chú thân ảnh anh thư hào khí của Viêm Nguyên Châu. Nàng liếc mắt sang nhìn hắn, giọng điệu như gió. Ta có trò chuyện với các tỷ muội, biết phương thức tu luyện đặc biệt của ngươi. Hắc hắc, Lạc Nam vui vẻ, Cửu Huân Giao chủ động tìm hiểu về hắn, nói rõ nàng càng ngày càng quan tâm hắn. Ngươi cần luyện hóa lượng lớn thiên địa dị vật để tăng tiến tu vi. Cửu Huân Giao thản nhiên nói tiếp, Miên Châu vốn đã có dị hỏa từ trước, sau lại được tất cả dị hỏa do phụ thân để lại, trong cơ thể lúc này đã có tổng cộng 16 loại dị hỏa. Vì sao ngươi chưa song tu với nàng? Phốc, Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm. Cách chương.